Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, thời khắc cực hạn thí luyện không gian. Mấy ngày nay xuống tới, nhìn xem Cam Thiên Nhan phí công thuyết phục những hài tử này chuyển đầu Phượng Minh môn môn hả? Đồng Tề Thiên cũng chỉ đến một cái liếc mắt lật trời mới có thể biểu đạt chính mình khinh thường. Đào góc tường, làm sao đào, những hài tử này tại bái nhập cửu tôn phủ trong khoảng thời gian này. Mặt khác còn tại thứ yếu, đơn thuần tẩy não là được nói là bị tắm đến triệt triệt để để. Từ đầu đến đuôi, cửu tôn phủ thế nhưng là tại bọn hắn gian nan nhất khổ nhất thời kỳ đem bọn hắn giải cứu ra. Phần tình cảm này há lại vẻn vẹn ngôn ngữ có thể nói động. Đào đi. Đào động một cái, ta coi như ngươi thắng, tính ngươi lợi hại, chỉ bất quá, hiện tại nhiều nha đầu này đến xem đám con nít này luyện công. Lên tiếng chỉ điểm, lão phu thế nhưng là dễ dàng rất nhiều. Ấy, lại nói hiện tại có người khô sống, ta có phải hay không hẳn là ra ngoài tiêu sái một vòng. Trong thời gian ngắn sẽ không còn có đuôi mù ra hỏa xâm phạm mới là... Mà lại coi như lại có người tới xâm phạm, có Bình Tiểu Ý Quách Noãn Dương trấn thủ, còn có Cam Thiên Nhan Giang Lạc Lạc tiếp khách, bình thường phái môn căn bản vô năng dung chuyển. Ân, đúng là có thể không có nỗi lo về sau ra ngoài đi bộ một chút. Vân Dương phía bên kia, lúc này đã đi đến tiến vào cái kia yêu linh giới ngày thứ ba. Tại trong thời gian ba ngày này mặt, Vân Dương trọn vẹn tao ngộ 13 cuộc chiến đấu. Cái này 13 cuộc chiến đấu xuống tới, mỗi một trận cần đối mặt yêu thú, thực lực đều muốn so phía ngoài Ngô Dự bọn người cao hơn một đường. Cơ bản mỗi một dưới trận đến, Vân Dương đều muốn xuất tấn toàn lực, thậm chí là phát động tất cả át chủ bài, đem tự thân huyền khí còn có sinh sinh bất tước thần công hai loại uy năng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mới có thể khắc địch chế thắng, thắng hiểm một phát, nhất là vừa mới tiến tới cái kia vài trận. Thiên ý đao pháp 5 vị trí đầu chiêu 1 chiêu 2 thức cơ bản mỗi một trận đều muốn thi triển cái 17 đến 18 khắp mới có thể ứng phó được. Phải biết tại ngoại giới, căn bản cũng không có mấy người có thể làm cho hắn dùng toàn cái này 5 đao. Mà thế cục này còn không phải đáng sợ nhất. Theo Vân Dương giết con thứ nhất yêu thú đằng sau, đến tiếp sau đến yêu thú, lấy một loại rõ ràng trạng thái, thực lực bạo tăng, một lần so một lần càng thêm khó chơi. Theo lưu lại thời gian tiếp tục, Vân Dương phát hiện cái này yêu linh giới, chợt nhìn tựa hồ là cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác biệt. Đầy dãy đều là núi cao rừng rậm hẻm núi, yêu thú càng là tầng tầng lớp lớp. Ngoài ra, vẫn còn sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Vân Dương nóng lòng không đợi được phía dưới, tự nhiên nếm thử thuận tay ngắt lấy hoặc là Nazi, nhìn xem có thể hay không mang đi ra ngoài. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, cảnh này tồn tại bản ý ở chỗ thí luyện tu giả mà thiết kế. Mà luận này không gian tất cả sự vật, 9 thành 9 đều là hư ảo không thật. Nói cách khác, trước mắt thấy đồ vật sự vật, tất cả đều không phải thuộc chân thực tồn tại. Mà loại này nhận biết có vẻ như cũng càng phù hợp trước mắt thấy. Dù sao cái kia khắp nơi có thể thấy được thiên tài địa bảo, không những số lượng kinh người, sinh tồn tuổi thọ càng là kinh người, tùy tiện chính là 10 mấy 20 cây vạn năm sinh linh thực. Vân Dương như thế nào dám dễ tin, nếm thử ngắt lấy thu lấy Nazi, bất quá là ôm vạn nhất dự định, nhưng ở tiếp xúc đến linh thực đằng sau, cái kia chân thực tới cực điểm xúc cảm, mùi thơm, lại làm cho Vân Dương không thể không sinh ra liên tưởng. Dứt khoát thử ăn vài cọng, thế mà rõ ràng cảm nhận được bành trướng dược lực ra thân. Những linh thực này đúng là vật thật, như vậy nói cách khác, đây có lẽ là có thể mang đi ra ngoài. Vân Dương nhìn xem trong tay một gốc màu sắc đỏ tươi, phát ra kỳ lạ mùi thơm linh chi, rơi vào trầm tư. Vân Dương trong tay linh thực chính là một gốc vân phiến chi. Tên như ý nghĩa, linh chi này cũng không giống như là thường gặp loại kia mang theo độ cứng chủng loại, mà là bày biện ra một loại toàn thân mềm mại, như là không có gì xúc cảm. Cầm trong tay cơ hồ chính là nhẹ như không có vật gì. Trên thực tế, loại này linh chi chính là thuộc linh thực bên trong mộng ảo giật phẩm. Vân Dương trước đây cũng tìm rất lâu, xin nhờ thiên hạ thương minh cũng là hoàn toàn không có thu hoạch. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bên này mới vừa vặn tiến vào cái này yêu linh giới không lâu, liền phát hiện một gốc hàng tốt tới tay, tự nhiên là trước tiên tiêu hóa là đứng đắn. Vân Dương thẳng ăn một miếng rơi hai mảnh chi lá, nhất thời cảm thấy tràn trề dược lực chảy xuôi ở trong kinh mạch. Linh thực chân thật bất hư lần nữa đạt được xác minh. Có thể ăn, hữu dụng, như vậy, phải chăng liền mang ý nghĩa cũng có thể mang về đâu? Kết quả là, Vân Dương những nơi đi qua, tái hiện trước đó trời cao chín thước, yến ngã bạt màu bất kiếp thiên phong thái. Nói chung ven đường trải qua, nhưng phàm là linh thực, liền không có cái gì là vị này vân trưởng môn không cần. Ngay cả sinh trưởng vân phiến chi cái kia một mảnh thổ địa, đều bị vân trưởng môn một đạo thu hết tiến vào thần thức không gian bên trong. Cái gọi là bắt gọn, nói chung cũng liền không gì hơn cái này. Hợp thời một trận yêu phong lên, lại là một đầu yêu thú lỗi lạc xuất hiện tại Vân Dương phía trước. Vân Dương đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, không rên một tiếng, thẳng nâng đao xông tới. Theo cong một tiếng tiếng vang, yêu thú này giống to một tiếng, một móng vuốt đem thiên ý chi nhận cản lại, lập tức vừa người nhào tới, nghiêm khắc thực hiện phản công. Cái này lại so lúc trước cái kia mạnh một đường, quả nhiên là cùng ta trước mắt sức chiến đấu cao nhất móc nối. Không sai chút nào, Vân Dương đối với cái này tình huống có thể nói là khóc không ra nước mắt. Tiến vào nơi này đến nay, nói chung cũng liền trận chiến đầu tiên yêu thú hơi yếu một chút bên ngoài. Từ đó về sau yêu thú quả nhiên một đầu so một đầu càng mạnh, mà lại mỗi một lần xâm phạm yêu thú đều vừa vặn cắm ở chính mình đỉnh phong chiến lực tiêu chuẩn. Loại tình huống này tự nhiên mà vậy tạo thành một loại kết quả. Đối chiến yêu thú, chính mình có thể thắng, nhưng chân chính thắng được đến, không cần toàn lực ứng phó, dốc hết toàn lực, đánh đến khí không lực tận thời điểm, mới có thể đem giao đấu yêu thú cầm xuống. Mà lại mỗi một lần đều là như vậy, nhất định phải đã hao hết toàn thân cao thấp mỗi một phần khí lực mới có thể đem đối thủ giết chết. Đến sảng khoái trước ngày thứ ba, tình huống tiếp tục hướng về không ổn tình huống phát triển. Hiện tại đã không riêng gì dốc hết toàn lực, hao hết khí lực liền có thể giải quyết đối thủ, mà là cần đem tự thân lực lượng làm ra hợp lý phân phối mới có thể vượt qua kiểm tra. Chỉ có đem nên dùng lực lượng dùng đến nên dùng địa phương đi, lúc này mới có thể giết chết yêu thú. Phàm là có một chút điểm lơ là sơ suất, tình hình chiến đấu liền sẽ chuyển tiếp đột ngột, xu thế đến mất khống chế tình trạng, lại đằng sau cũng chỉ có bại lui một con đường. Nói một cách khác, ngươi một đao này vốn hẳn nên nhiều hơn một phần lực chặt tới yêu thú trên thân tạo thành yêu thú trọng thương, nhưng là ngươi lại đem cái này một phần khí lực thu hồi, chuẩn bị yêu thú đánh lén. Sau đó ngươi trận chiến này liền sẽ bởi vì ngươi ít dùng một phần lực mà rơi xuống hạ phong, lại từ hạ phong chuyển bại thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí toàn diện tan tác, không thể nghịch chuyển. Đúng vậy, chính là tinh như vậy xác thực, như thế cực hạn, một chút xíu tỷ lệ sai số đều không tồn tại. Con thứ nhất đằng sau mỗi một con yêu thú thực lực đều ở như thế một cái hết sức khó xử vạn phần vi. Diệu đốt, người cố nhiên có được đánh bại con yêu thú này thực lực, nhưng nhất định phải vạn hai phần cẩn thận nghiêm túc chiến đấu. Cố gắng chính xác điều động chính mình huyền khí, như vậy mới có thể giết chết đối phương. Phàm là có một chút điểm sơ sẩy, cục diện liền sẽ mất khống chế, liền sẽ bị thua. Vân Dương hiện tại cảm giác mình chính là một khối kiếm phôi. Mà cái này không ngừng đến yêu thú, thì giống như là từng chuôi đại chùy, không gián đoạn đánh chính mình, đem bản thân tất cả tạp chất, tất cả đều chùy đi ra. Mỗi một lần chiến đấu, đều là đem bản thân lực lượng đều dành thời gian một cái quá trình. Xong việc sau nghỉ ngơi, nhưng lại có thể trong thời gian rất ngắn đem tổn thất lực lượng đều khôi phục. Hơn nữa còn sẽ nghênh đón một cái biên độ nhỏ tăng lên. Giống hệt trăm thước cao can tiến thêm một bước, mà Vân Dương tu vi, ngay tại loại này lần lượt biên độ nhỏ trong lúc đề thăng. Bất quá mấy ngày thời gian, liền thành công vượt qua Thánh Vương nhị phẩm sơ cấp, kéo lên đến trung cấp. Quả nhiên thần tốc, chỉ bất quá gặp được yêu thú, cũng theo Vân Dương tăng lên mà không ngừng mạnh lên, càng ngày càng lộ ra cường đại. Ta hiểu được, cảnh này quả nhiên là một chỗ tu luyện thánh địa, lấy cảnh bên trong yêu thú sẽ theo người tới không ngừng cường đại mà tùy theo mạnh lên làm điểm. Chính, hình thành tốt tuần hoàn, khiến cho tiến vào cảnh này người tu hành, tại tương đối trong thời gian ngắn ngủi. Tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, chỉ cần người dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Thắng, chẳng khác nào đột phá tự thân một cái nhỏ cực hạn. Cũng tịch này đạt được trực tiếp nhất ma luyện tu luyện. Điểm ấy, tại mỗi lần giết chết yêu thú đằng sau sẽ có được biên độ nhỏ tu vi tăng trưởng. Sớm đã hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, mà những này rất nhỏ tăng trưởng. Tại góp gió thành bão đằng sau, chính là đáng sợ nhất nhưng lại khả quan nhất tiến triển. Cho dù là đại cảnh giới bình chướng, tại dạng này tu hành không khí dưới, cũng lại khó trở thành trở ngại. Vân Dương trong lòng nhất niệm đốn ngộ, kinh hỉ chớ dắt, thật không biết là ai thiết lập như vậy diệu cảnh, lại có thể tạo dựng ra chính xác như thế. Như vậy không thể tưởng tượng kỳ thực lại là đúng mức nhịp nhàng ăn khớp bố trí. Vô luận người tu hành bày biện ra bất luận cái gì tình huống, đều có thể tiến hành tương ứng bản thân điều chỉnh. An bài như vậy, quả nhiên là xảo đoạt thiên công, khó có thể tưởng tượng. Mà dạng này thiết trí, đối với chúng ta cửu tôn phủ tất cả mọi người tới nói, đều là một cái tăng lên trên diện rộng bản thân cơ hội tốt. Mỗi thời mỗi khắc đều tại nhảy múa, trên lưỡi đao, đều tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Chỉ cần gánh vác được nổi, đấu tâm nghị lực khí phách không phá vỡ, chính là xa xa tu hành cảm ngộ lần lượt có đến. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến bộ, đối với lấy ý chí lực tăng trưởng thiên tàn thập tú bọn người. Đơn giản phù hợp đến không thể lại phù hợp. Hiện tại đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào liên hệ Vô Trần bọn người. Ở chỗ này, đúng là hoàn toàn không gặp được những người khác. Giống hệt một chỗ một cảnh. Chỉ hy vọng những tiểu tử kia, chớ có quên ta bình thường dạy bảo. Lấy tích cực nhất thái độ đối chiến yêu thú. Vân Dương nhắm mắt lại, lợi dụng vừa mới đánh giết yêu thú có được khe hở. Nắm chặt thời gian điều tức, hồi phục trạng thái, dựa theo kinh nghiệm của hắn, đợt tiếp theo yêu thú, hẳn là sẽ sau một canh giờ. Đột kích, từ khi tiến vào nơi này, kết nối lại vừa rồi cái kia một trận, Vân Dương đã trải qua 14 cuộc chiến đấu, tổng cộng thu hoạch 11 tấm yêu thú da, 17 rễ hoàn chỉnh yêu thú gân, 11 khỏa yêu đan. Còn có yêu thú trên người các loại vật liệu một số. Cho dù là lấy Vân Dương chú ý cẩn thận, còn có rất nhiều át chủ bài. Như cũ có 3 đầu yêu thú sinh sinh chịu qua Vân Dương thiên ý chi chiêu, chạy thoát, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể chạy. Cái gọi là bởi vậy cùng kia, gặp gì biết nấy. Nơi đây yêu thú khó khăn đấu, có thể thấy được lồm đốm. Vân Dương điều tức một tấc. tự giác khoảng cách yêu thú đột kích còn có một chút thời gian. Lại không do dự ngồi chơi, thẳng vượt qua rừng trúc, vượt qua sông nhỏ, đi đến sông nhỏ bờ bên kia, suy nghĩ một gốc đón gió chập chờn cây nhỏ. Cây nhỏ kia toàn thân như là bạch ngọc điêu thành, phía trên phiến lá rõ ràng là màu tím, cũng chỉ kết một viên trái cây tại đỉnh cao nhất, ánh vàng lập lòe, làm cho người ta ánh mắt, đó là kim mạch quả. Kim mạch quả, huyền hoàng giới cực kỳ hiếm thấy giật phẩm linh quả, hiệu năng cùng tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo khác là đem so sánh với tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo gia tăng người dùng tu vi. Mà quả này phục dụng đằng sau, người dùng ngoại trừ tự thân kinh mạch độ mềm dẻo gia tăng gấp đôi, liên đới tinh thần lực cũng sẽ gia tăng gấp đôi, hiệu lực có thể xưng kinh diễm, quả nhiên là thỏa thỏa đồ tốt. Vân Dương hít sâu một hơi, cũng không có lựa chọn trước tiên liền phi thân đi qua ngắt lấy, mà là dừng lại, cẩn thận quan sát bốn bề hoàn cảnh. Căn cứ mấy lần này kinh nghiệm giáo huấn, Vân Dương có thể khẳng định, tại bực này thiên tài địa bảo bên cạnh, tất nhiên có thực lực mạnh mẽ yêu thú bảo hộ. Nói cách khác, tại phát hiện thiên tài địa bảo đồng thời, cũng chờ cùng là tiến nhập tiết tấu chiến đấu. Phàm là tham lam che đậy thanh tỉnh dù là trong nháy mắt, một lòng một dạ thu lấy linh quả, đảo mắt liền cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Mặc dù không biết nơi đây liệu sẽ chân chính tử vong vẫn lạc, nhưng cảnh này bên trong rất nhiều linh tài là thật, yêu thú di hài cũng thật, cái kia tử vong vẫn lạc, vì sao không thật? Vân Dương đưa mắt nhìn quanh phía dưới, đột nhiên một cái vung đao, một đạo đao phong cực tốc tiêu xạ tiến vào bình tĩnh trong nước sông. Sau một khắc, mặt sông chợt hiện một trận cuồn cuộn, từng đạo bọt nước như là tuyết trắng mũi tên từ trong nước bắn thẳng đến đi ra. Lập tức một đầu như cá mà không phải cá, giống như trâu không phải trâu, giống như ngựa không phải ngựa, giống như rắn không phải rắn đổ vật lập tức từ trong nước xông tới. Hai cái mắt to bắn ra hung ác quang mang. Chú mục Vân Dương. Vân Dương nhìn ra bến bờ quái vật, cảm thấy đúng là giật nảy mình, nhíu mày suy ngẫm, lại là không nhận ra cái nào không biết ngọn ngành ra hỏa. Quái vật chu lên sông về phía trước, Vân Dương cũng là một mặt suy tư nghênh đón, giống nhau lúc trước đồng dạng triển khai du đấu, từ từ tìm kiếm đối phương sơ hở, không nóng không vội, làm gì chắc đó. Trận chiến đấu này trọn vẹn tiếp tục 2 canh giờ rưỡi. Vân Dương cuối cùng một đao lóe sáng, đem quái vật kia đầu chặt xuống trong nháy mắt, cuối cùng một ngụm nguyên khí cũng cáo kiệt quệ, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới đúng là khống chế không nổi run rẩy. Quả nhiên vẫn là như vậy. Vân Dương dùng trận chiến này triệt để xác nhận trước đó ý nghĩ. Những yêu vật này đích thật là tại không gian này một loại nào đó ước thúc dưới, gì thì tại cùng mình đỉnh phong chiến lực tương đương trình độ. Nói cách khác, tại cảnh giới này bên trong, chính mình mỗi một trận đều muốn đột phá một cái cực hạn, mới có thể có nhìn chiến thắng tiếp xuống đối thủ. Thậm chí, chính mình chiến lực tiêu chuẩn, chính là căn cứ vào mình đã hiển hiện ra thủ đoạn trên cơ sở chế định. Chính mình triển hiện ra chiến lực, bao gồm thân pháp, bộ pháp, đao pháp, kiếm pháp, huyền khí, sinh sinh bất tước thần công lực lượng, thậm chí còn bao gồm thiên ý chi nhận cây đao này sắc bén độ. Tất cả đều tính toán ở bên trong. Nói cách khác, nếu là mình bây giờ đã mất đi thiên ý chi nhận, lại hoặc là thiếu khuyết trở lên bất kỳ hạng nào, cũng sẽ không là những yêu thú này đối thủ. Thật lợi hại, thật sự là cực đoan. Không nói những cái khác, Vân Dương đối với không gian này cảm giác phán đoán chính xác trình độ, một cái duy nhất, khủng bố, kém có thể làm đánh giá từ người lần chiến đấu này đằng sau, thậm chí ngay cả bản thân đều chưa hẳn cảm thụ chiến lực của ngươi so trận chiến này trước đó mạnh. từng tia, nhưng là gặp lại yêu thú, cũng đã đem cái này từng tia tăng phúc đều tính toán lên. Người mãi mãi cũng chỉ có thể là mệt mỏi hấp hối mới có thể đem yêu thú giết chết. Vân Dương này sẽ tình huống gần như có thể ngu, thực sự không có gì dư thừa khí lực, dẫn đến nửa thân thể đều nằm nhoài trong nước, miệng lớn thở hổn hển, thật lâu mới có nhúc nhích khí lực, lại tại trước tiên tiến hành điều tức, từng có ước chừng nửa canh giờ thời gian, điều tức có một kết thúc. Vân Dương đứng lên, đi qua đem cái kia kim mạch quả hái xuống, thu lấy tới tay. Cái kia kim mạch quả vừa mới lấy xuống, cái kia bạch ngọc giống như thân cây thân thân nhất thời cực tốc khô héo. Trong khoảnh khắc liền cáo hóa thành bột mịn, chỉ có viên kia trái cây rơi ở trong tay Vân Dương. Vân Dương tâm niệm vừa động ở giữa, đã sớm đem viên trái cây kia đưa vào thần thức không gian. Kim mạch quả mặc dù hiếm có, công hiệu cũng là rõ rệt, nhưng liền lâu dài mà tính. Hay là đưa vào thần thức không gian, nhìn lục lục phải chăng có thể vun trồng chi, đây mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn, dù sao trái cây cũng chỉ một viên, coi là thật trực tiếp ăn, coi như không còn có. Ấy ra ra, lục lục mềm dẻo dây leo lập tức tiếp được viên kia kim mạch quả. Mừng rỡ gọi là một cái mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Muốn nói tiến vào cái này không gian thần bí đến nay, ai thu hoạch lớn nhất, vậy khẳng định là lục lục không thể nghi ngờ. Hơn N yêu thú huyết nhục, hơn N yêu thú nội đan, còn có khó mà số kế cao 5 thiên tài địa bảo. Tất cả đều tiến vào thần thức không gian bên trong. Những cái này huyết nhục vừa mới vào nhập không gian liền trực tiếp bị lục lục tại chỗ chôn. Còn không ngừng. Ấy ra ra, oán trách, ý là ngươi hẳn là tại giết chết trước tiên, nên đem những vật này tất cả đều đưa vào. Tại sao còn muốn ở bên ngoài trì hoãn lâu như vậy? Thật là nhiều máu nhục chi bên trong tinh hoa đều lãng phí rõ chưa? Vân Dương được nghe vì đó hãi nhiên. Đại ca, ta cũng vẫn là cá nhân, cũng có khí không lực tẫn thời điểm. Ngài biết ta xử lý những cái này yêu thú phế đi bao nhiêu khí lực a? Chân chính, tiêu chuẩn trên ý nghĩa mệt mỏi phải chết được chứ. Một bên khác, Sử Vô Trần Lạc Đại Giang mấy người cũng dựa vào cá nhân phong phú kinh nghiệm giang hồ, nhanh chóng đoán được lần thí luyện này hành trình huyền cơ chỗ. Mỗi người đều là hai mắt tỏa sáng, toàn thân trên dưới tất cả đều là dùng không hết sức lực. Mặc dù mỗi chiến xuống tới tất cả đều mệt muốn chết muốn sống, lại như cũ hận không thể giết chết một con yêu thú đằng sau, lập tức liền tiến vào kế tiếp tuần hoàn bên trong. Dù sao trong này linh khí sung túc, có thể so với thượng phẩm môn phái, cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều ở khôi phục tăng lên trạng thái bên trong. Chỉ bất quá 5 ngày đi qua, Lạc Đại Giang liền đã cảm giác được tu vi của mình tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản tu vi hao hết đằng sau khôi phục lực lượng tối thiểu cần 3 canh giờ, nhưng đi vào cảnh này, trải qua hơn lần tu hành đằng sau, lại chỉ cần không đến 2 canh giờ liền có thể khôi phục. Đây rõ ràng chính là tu vi tinh tiến, bản thân năng lực khôi phục tăng lên bằng chứng. Điểm ấy nhận biết để hắn nhiệt tình càng đầy. Thiên tàn thập tú tu vi tương đương, nhân sinh kinh lịch cũng phục tương đương, đấu tâm nghị lực cũng đều không sai biệt lắm. Lạc Đại Giang có thu hoạch này, những người khác như là Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng, Lan Nhược Quân mấy người cũng đều có chỗ phát hiện, vui mừng không thôi, toàn tâm tận sức tại chém giết huyền thú bên trong. Đem so sánh với Vân Dương, Sử Vô Trần các loại cửu tôn phủ sư trưởng cao tầng tu vi đột nhiên tăng mạnh dũng mãnh chuyên cần. Chưa cùng các sư phó cùng một chỗ, một mình hành động, từng người tự chiến các đệ tử liền lộ ra thảm hề hề. Vân Tú Tâm khi tiến vào đằng sau gặp phải con thứ nhất yêu thú liền bị giật nảy mình. Tiểu nữ oa đang sợ hãi sau khi hoảng mà bất loạn. Cuối cùng ổn định trận cước, dùng trọn vẹn một cái ban ngày, toàn lực quần nhau, lúc này mới đem yêu thú kia mài chết, mà tới được con thứ hai yêu thú, như cũ bỏ ra một buổi sáng thời gian, hiệu suất mặc dù không thấp, nhưng lấy Vân Tú Tâm bản thân tu vi mà nói, cũng không tính nhanh, mà ở sau đó 6 ngày thời gian bên trong, tiểu cô nương hết thảy cũng chỉ chém giết 4 đầu yêu thú. Ở giữa còn một lần sai lầm, bị một đầu yêu thú truy sát hồi lâu, gặp phải nhưng nói là rất là khổ cực, nhưng tiểu nha đầu tại luân phiên sau khi chiến đấu, nhưng cũng từ từ tìm tòi đến quy luật ngay từ đầu thời điểm. Xử lý yêu thú đằng sau, cũng chỉ có một lòng một dạ điều tức khôi phục, cẩn thận đề phòng đến tiếp sau yêu thú đột kích, đối với đã giết chết yêu thú, lại không để ý tới, mà ở một lần đánh giết huyền thú thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một viên yêu thú nội đan, lúc này mới phát giác gặp yêu thú đúng là chân thực. Nội đan càng là chân thực, đương nhiên sẽ không buông tha, nếu như yêu thú nội đan là thật, cái kia ven đường nhìn thấy thiên tài địa bảo tự nhiên cũng là thật. Cũng mặc kệ là hữu dụng vô dụng, quen biết không quen biết, hết thảy nhét vào nhẫn không gian của mình là đứng đắn. Lúc này lấy sức một mình chém giết cùng mình tề khu ngang hàng yêu thú. Đã là lớn lao hưng phấn vinh quang, bây giờ còn có thể thu lấy đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Quả nhiên là thật tốt, quá tốt rồi, ha ha ha, thật sảng khoái a. Dấu bé nghe nói lần này niên hội, các tác giả cùng một chỗ, hỏi thứ nhất cái vấn đề, Internet văn học tác giả bên trong, nhan trị cao nhất là ai? Nghe nói vượt qua 50% tác giả trăm miệng một lời nói. Phong Lăng Thiên Hạ, có người gọi điện thoại nói cho ta biết chuyện này, ta rất bất mãn, ta không thích cao điệu, các ngươi nói như vậy ta làm gì? Trong lòng mình biết là được rồi nha. Thật là chán ghét chết. Hừ, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.